Tận Thế Nhạc Viên, chương 428, Rượu Giả Lễ Bao Uy 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại trừ Lâm Tam Tửu bên ngoài 7 người, hiển nhiên đều không rõ nàng vì cái gì bỗng nhiên quan tâm tới thượng tổ một hạt giống đến rồi. Nhìn nhau vài lần, lẫn nhau mặt trên đều là một mảnh mê mang, nhìn Lâm Tam Tửu cũng không có bất kỳ cái gì giải thích dự định, chỉ là ngửa đầu chờ Harry đáp ăn cua mấy giây. Harry thở dài một hơi, thanh âm mới tại phòng đất bên trong vang lên. Cái kia hạt giống là bởi vì hấp thu ô nhiễm giọt nước, lại không thể nảy mầm, cuối cùng thể lực suy kiệt mà chết. Bọn họ kia tổ một, đối với nảy mầm yêu cầu cũng là mỗi người hấp thu 40 viên sạch sẽ giọt nước sao? Không, Harry đáp, ta nói qua, mỗi một tổ yêu cầu cùng điều kiện đều không giống. Thượng tổ một nội dung là thông qua liên tuyến đem đất đai bên trong nước chế tác thành sạch sẽ giọt nước. Cụ thể các ngươi cũng không cần đến biết, tóm lại cái kia chết đi hạt giống không thành công. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, cũng không còn tiếp tục truy vấn rồi. Nàng nhìn lướt qua người đứng phía sau nhóm, cười hỏi. Như vậy, cái kia hạt giống thi thể đâu? Nàng quan tâm thi thể làm gì? Số 44 nói nhỏ, thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Lâm Tam Tửu không để ý đến hắn. Thấy Harry nhất thời không có trả lời, đám người dần dần cũng yên tĩnh trở lại. Làm Harry mở miệng lần nữa thời điểm, đáp án của hắn làm tất cả mọi người không khỏi nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Còn ở lại chỗ này cái phòng đất trong, quả nhiên là như vậy. Lâm Tam Tửu cười cười. Cảm ơn ngươi, Harry. Nàng lời này mới vừa nói xong, lập tức liền có người kiềm chế không được. Uy, số 49, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a? Người biết cái gì rồi? Lâm Tam Tửu khoanh chân tại chính mình, giọt nước phương trận, bên cạnh ngồi xuống, tại không có năng lượng bổ sung tình huống dưới, nàng bây giờ có thể ngồi liền không chịu đứng, tận lực chỉ hao phí ít nhất thể lực. Ta nói, các ngươi đều đi ra, không ngại mọi người cùng nhau đến hấp thu giọt nước đi. Ta còn tưởng rằng ngươi có chủ ý gì tốt, số 47 nhíu nhíu mày. Bó lấy trên người trường sam. Kết quả vẫn là tìm vận may. Nếu như ta không có đoán sai, chờ chúng ta hấp thu xong những này giọt nước về sau, mới giọt nước sẽ xuất hiện. Lâm Tam Tửu hướng hắn nhẹ gật đầu, lại chuyển hướng số 46 hỏi. Người cũng là cảm thấy như vậy, đúng không? À, đúng, không sai. Số 46 hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ bất thình lình hỏi mình một câu. Khẩu khí một trận, chờ hắn phủi phủi chính mình trơn bóng thuận hoạt tóc về sau. Tựa hồ cũng rất nhanh nghĩ kỹ, khẳng định nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy, chỉ có khả năng này tính, thế nhưng là những này giọt nước trong có ô nhiễm, lập tức có người phản đối nói, vạn nhất hấp thu quá nhiều ô nhiễm giọt nước, trực tiếp suy yếu mà chết làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Lâm Tam Tửu theo thanh âm nhìn lại, thấy người nói chuyện quả nhiên là số 43, ngữ khí để nhẹ chút. Chúng ta đã dưới mặt đất ngây người gần 2 ngày thời gian. Vẫn cứ hoàn toàn không có đầu mối. 10 ngày một cái chớp mắt liền sẽ đi qua, hiện tại không mạo hiểm, đến lúc đó tất cả mọi người chỉ có thể chậm rãi nát trong đất. Trước mắt thời gian còn nhiều, có lẽ sẽ có biện pháp nào. Số 45 thì thào nói, thật sự tất yếu phải sớm như vậy mạo hiểm sao? Ô nhiễm giọt nước sớm hấp thu vẫn là muộn hấp thu, căn bản không có khác nhau. Lâm Tam Tửu lập tức nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt giống trong lúc đó thể lực sẽ không theo thời gian thay đổi. Thế nhưng là, đại gia nghe ta nói, mắt thấy đám người bên nào cũng cho là mình phải, cục diện càng ngày càng loạn, số 42 bận bịu lên tiếng. Thấy mọi người quả nhiên yên tĩnh trở lại, hắn mới chậm rãi nói. Các ngươi nói đều có lý, nhưng đã ai cũng không thuyết phục được ai, như vậy chúng ta liền lấy bỏ phiếu kín đến quyết định, thế nào? Cái chủ ý này cũng không tính là hư. Dù sao nhân số nhiều thời điểm, cũng chỉ có như vậy mới có thể cam đoan trình độ nhất định tính chất công bằng. Đám người ông thương lượng một hồi, rất nhanh liền thông qua số 42 đề nghị. Tại định tốt bỏ phiếu phương thức về sau, đại gia một cái tiếp một cái đem ý kiến viết tại phân phát đến mọi người trong tay tờ giấy nhỏ trên, ném vào không biết ai lấy ra trong một chiếc hộp. Lâm Tam Tửu yên lặng thở ra một hơi, cái cuối cùng đem phiếu đầu đi vào. Nàng căn bản không cần nghe sướng phiếu, liền đã biết kết quả. Kết quả nhất định là, đồng ý hiện tại hấp thu giọt nước. Như vậy, đồng ý hiện tại hấp thu giọt nước chính là 6 phiếu, không đồng ý chính là 2 phiếu. số 42 đang hát qua phiếu về sau, lại đem phiếu từng cái cho đại gia nhìn qua, khuôn mặt nghiêm túc nói. Dựa theo đại gia bỏ phiếu kết quả, kế tiếp chúng ta liền muốn bắt đầu hấp thu giọt nước. Số 42 đại ca, hắn vừa mới nói xong, Lâm Tam Tửu liền cười lên tiếng, luận số sắp xếp ngươi là người thứ nhất, ngươi tới trước đi. Số 42 sững sờ, mặt chữ quốc trong nháy mắt đỏ lên một chút. Chỉ là thần sắc của hắn lập tức liền khôi phục bình thường, chỉ là vuốt một cái cây trán nói. Người nói đúng, kia cái thứ nhất giọt nước liền từ ta bắt đầu đi. Xoay người theo chỗ của mình nhặt lên một viên giọt nước, hắn nhịn không được dừng một chút. Lúc này mới tự giễu cười một tiếng, ai, không nghĩ tới thật là có điểm khẩn trương, đem hai tay lúc lên lúc xuống bao trùm giọt nước, số 42 trầm thấp nói một tiếng. Hấp thu, một giây sau, giọt nước lập tức theo lòng bàn tay của hắn trong lúc đó biến mất không thấy. Đám người hô hấp trong nháy mắt này cũng nhịn không được căng thẳng. Bảy hai mắt quang đều vững vàng chăm chú vào số 42 kia trương bình thản mặt nghiêm túc trên, phảng phất có thể từ trên mặt hắn nhìn ra sổ số dãy số tựa như. Nơm nớp lo sợ đợi vài giây đồng hồ, chỉ thấy số 42 sắc mặt vẫn như cũ giống vừa rồi hồng như vậy nhuận, chỉ là đột nhiên thở hắt ra. Không có việc gì, ta không sao, đây là một viên sạch sẽ. Lần này, liền Lâm Tam Tửu cũng không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà ngay sau đó, nàng liền lại cất giọng cười nói. Số 42 đại ca vận khí coi như không tệ. Như vậy tiếp theo viên vẫn là từ ngươi tới đi. Phòng đất trong đại sảnh đột nhiên tĩnh lặng, dù cho không quay đầu, nàng cũng có thể cảm giác được có mấy đạo ánh mắt đặt ở trên mặt mình. Số 42 không hề động, cũng không có xoay người lại cầm giọt nước ý tứ. Hắn lẳng lặng mà nhìn Lâm Tam Tửu, một lát sau mới thấp giọng nói. Này không quá công bằng a, ta cảm thấy như vậy rất công bằng. Nàng phảng phất căn bản không phát hiện được đột nhiên trở nên tế nhị bầu không khí, tươi cười một chút cũng không thay đổi. Từ ngươi đem ngươi 26 viên giọt nước đều hấp thu về sau, lại từ số 43 hấp thu hắn 27 viên giọt nước. Từng cái đến, không đúng chỗ nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 42 không nói gì, theo hắn ngay ngắn nghiêm túc đến như là xi măng đồng dạng sắc mặt trong, một chút cũng nhìn không ra hắn lúc này là cái gì ý tứ. Còn lại 6 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, giống như cũng không quá rõ ràng vì cái gì hai người này trong lúc đó bỗng nhiên giằng co đứng lên. Do dự một chút, số 48 mới lên tiếng nói. Ta nói 49, một người hút một viên cũng không có cái gì vấn đề, ta là không ngại. Ngươi đương nhiên không ngại, Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại, lạnh lùng cười một tiếng, vẫn cứ nhìn chằm chằm số 42. Các ngươi nếu là không ngại, không bằng để cho ta tới cho đại gia giải thích một chút, vì cái gì số 42 không nguyện ý đầu tiên đem giọt nước đều hấp thu xong đi. Mọi người nhất thời phát ra một hồi trầm thấp xôn xao. Chỉ là một chút cũng không có ảnh hưởng nàng âm thanh trong trẻo truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Làm nghe rõ nàng nói cái gì lúc. Tất cả mọi người an tĩnh. Hắn không nguyện ý, đó là bởi vì hắn một mực đang chờ chúng ta thay hắn thử độc, hiện tại trái lại muốn hắn trước thay chúng ta thử, hắn tất nhiên không vui. Người nói cái gì chuyện ma quỷ? Số 42 lập tức a một tiếng, một mặt không thể tin, người có phải hay không mốc a, nhất định phải hoàn chỉnh hấp thu xuống giọt nước về sau, chúng ta mới biết được nó có hay không bị ô nhiễm. Đây cũng chính là nói. Chờ ta biết giọt nước không có bị ô nhiễm thời điểm, nó cũng sớm đã bị người hấp thu xuống bụng. Thử độc cái gì, ở chỗ này căn bản không có ý nghĩa. Người nói không sai, nguyên bản ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là vừa rồi tại nhìn thấy phản ứng của ngươi về sau, làm ta vững tin một chút. Lâm Tam Tửu mỉm cười, ngươi đã sớm biết, cửa này nhất định phải dựa vào người thử độc mới có thể thông qua. Nếu như nói mới vừa rồi còn chỉ là xôn xao lời nói. Hiện tại trong đại sảnh cơ hồ liền loạn thành một nồi xôi chào cháo. Tại mọi người thanh âm huyên náo trong, số 42 sắc mặt thời gian dần qua lạnh xuống, mím thật chặt bên môi trên, hiện lên một cái trào phúng cười. Theo lời ngươi nói, ta trước hấp thu giọt nước, chẳng khác nào là thay các ngươi thử độc rồi. Ta hiện tại đã hấp thu một viên, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta, ngươi bây giờ muốn làm sao căn cứ điểm này tìm đến tiếp theo viên sạch sẽ giọt nước. Dù cho không cần nghe đám người xì xào bàn tán, chỉ từ quang tới trên con mắt, Lâm Tam Tửu cũng biết những người khác giờ phút này đại khái đều cảm thấy nàng đã điên rồi. Úc, đúng rồi, kỳ thật nàng hiện tại vốn chính là một cái bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Cái này đột nhiên hiện lên ý nghĩ, gọi Lâm Tam Tửu cười cười. Lập tức nàng chậm rãi từ dưới đất đứng lên, như ánh mắt thật sự, nặng nề mà theo mỗi người thân trên tìm tới. Làm trong đại sảnh ồn ào thấp đến rồi về sau, Lâm Tam Tửu lúc này mới nhẹ nhàng nói. Không có đoán sai, ta đã biết tiếp theo viên nước lọc châu ở đâu. Cái gì, người cũng đừng đùa kiểu này a, lập tức có người kêu lên. Các người đều bị lừa. Lâm Tam Tửu mắt điếc tai ngơ tựa như, tiếp tục nói, làm ta bắt đầu lại từ đầu giải thích đi. Harry nói cho chúng ta biết, nước lọc châu là tuyệt đối đầy đủ 8 người nảy mầm, điểm này thiên chân vạn xác. Hơn nữa, những này nước lọc châu từ vừa mới bắt đầu, liền đã bày ở trước mặt chúng ta. Chẳng lẽ đây đều là tinh khiết? Số 45 nhìn xem trên mặt đất, nâng lên một bên lông mày. Kia số lượng cũng không đúng a, không, ta chỉ không phải cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu khẽ cười một cái, bỗng nhiên quay người lại, đưa tay chỉ hướng cách đó không xa. Giọt nước ở nơi đó, theo tay nàng chỉ phương hướng, ánh mắt của mọi người rơi vào trong đại sảnh khác hai phiến được đóng chặt trên cửa, trong lúc nhất thời đều ngây ngần cả người, giống như căn bản phản ứng không kịp. Ta hỏi các ngươi, vì cái gì bao quát ta ở bên trong tất cả mọi người, tại nhân số đến đông đủ về sau, đều sẽ không hẹn mà cùng lựa chọn bên trái thứ nhất gian cửa đi vào. Bởi vì Harry nhắc nhở liền dán tại trên cửa A, số 43 cau mày đáp. Cái khác hai cánh cửa, hẳn là cho cái khác tiểu tổ dùng. Không sai, chúng ta chọn bên trái thứ nhất gian cửa, là bởi vì trên cửa bố cáo viết. Số 42 đến số 49, Lâm Tam Tửu ánh mắt tại mọi người mặt trên qua lại quét mắt một vòng, hỏi ngược lại. Nhưng là... kia thật là xuất từ Harry chi thủ sao? Nghe thấy có người hít một hơi thật sâu thanh âm, Lâm Tam Tửu mỉm cười, giơ chân lên hướng ngoài cùng bên trái nhất kia một gian cửa đi đến. Nơi này là Harry vì hạt giống nhóm moi ra phòng đất, làm nông phu, hắn sao có thể tiến vào trong ruộng đến dán tờ giấy đâu? Ân, có lẽ các ngươi sẽ nói, đây là một cái phó bản, hắn có lẽ căn bản không cần đến xuống tới. Đúng, không sai, là có khả năng này. Đi tới dán bố cáo cửa trước, Lâm Tam Tửu đem trang giấy kéo xuống, nhẹ nhàng mà run lên hai lần. Nhưng là tại tờ giấy này trên, có một cái không hợp lý nhất địa phương. Là cái gì, các ngươi ai còn nhớ rõ phó bản cửa vào trước cắm cái kia thẻ gỗ? Lâm Tam Tửu câu chuyện nhất truyền, bỗng nhiên nhấc lên một cái không chút nào tương quan sự. Thẻ gỗ trên viết đồ vật, các ngươi còn nhớ chứ? Chính diện viết Harry nông trường nha. Số 44 xem thường đáp, mặt trái là lải nhải cả ngày một đống quảng cáo. Đúng vậy, nhưng làm ta bổ sung một chút. Lâm Tam Tửu đem bố cáo trong tay tiến hành. Mặc kệ là Harry nông trường mấy chữ, vẫn là quảng cáo, đều là dùng mấy loại chữ viết. Ta có thể nhận ra, chỉ có Harry nông trường, Harry Farm, còn lại loại trừ tiếng Nhật tiếng Pháp bên ngoài, tất cả đều là ta liền thấy đều chưa thấy qua văn tự. Như vậy các ngươi lại nhìn chương này bố cáo. Không phải thật kỳ quái sao? Phía trên này thế mà chỉ có một loại văn tự cùng chữ số Ả Rập. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn một chút số 42. Hắn từ đầu đến cuối đứng tại nơi vừa nãy, động cũng không động. Đó là bởi vì, viết chương này bố cáo người chỉ là một cách tự nhiên dùng tới chính mình tiếng mẹ đẻ. Cái khác văn tự, hắn không nhớ ra được, cũng căn bản sẽ không viết. Có điều kiện làm chuyện này người... chỉ có thể là sớm nhất xuống đến địa động bên trong người. Cũng chính là số 42, tại chúng ta đều tụ tập tại một cái kia phòng đất trong lúc, Harry nghe thực kinh ngạc. Khi hắn kế tiếp miêu tả giọt nước thời điểm, nâng ví dụ cũng thực cổ quái. Hắn lúc ấy nói những này giọt nước tựa như giấy cùng bút đồng dạng, có thể tùy thân mang theo. Thế nhưng là những này giọt nước, rõ ràng liền càng giống là cao su cầu. Mắt thấy số 42 há to miệng. Tựa hồ muốn nói cái gì, Lâm Tam Tửu cực nhanh đoạt trước nói. Harry sở dĩ không có nói rõ, đó là bởi vì dù cho hạt giống trong lúc đó có người làm ra ảnh hưởng người khác hành vi, hắn cũng là không thể nhúng tay, có thể làm chỉ có mịt mờ nhắc nhở mà thôi. Điểm này, ta đã thông qua thí nghiệm chứng minh, lập tức có người phát ra bừng tỉnh đại ngộ một tiếng. Ngươi, tối hôm qua, đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, ta đem các ngươi cùng giọt nước trong lúc đó duy nhất thông lộ cho chặn lại, nhưng Harry lại không hề nói gì. Tất nhiên, loại trừ cái này thí nghiệm bên ngoài, ta còn có chứng cứ. Nàng ôm cánh tay tựa vào trên tường, nhìn cách đó không xa số 42. Cái thứ nhất là số 42 ghi chép lại ta giọt nước lúc, lưu lại chữ viết, phải cùng tờ giấy này thượng giống nhau như đúc. Nếu như ta nhớ không lầm, giống như liền giấy bút đều là hắn cung cấp. Cái thứ hai sao, tại mọi người nóng bỏng trong ánh mắt, Lâm Tam Tửu hướng cách đó không xa hai cánh cửa vung tay lên. Chỉ cần đi vào kia hai cánh cửa sau phòng đất, ta nghĩ các ngươi tự nhiên sẽ trông thấy bên trong giọt nước. Chưa xong còn tiếp, VS, ta nói, đại gia như thế nào đột nhiên lại nhấc lên nam chính loại hình chuyện. Đều nói không có bất kỳ cái gì cảm tình diễn a, đại gia xem kịch bản liền tốt. Cũng không phải là nhằm vào chỗ bình luận chuyện, hôm nay có độc giả cho ta nhìn cái bài post, ta cảm thấy kéo tới những sự tình này thật đúng là rất bực mình. Chẳng hạn như có người không thể tiếp nhận con nam tính so nữ chính cường đại, nữ chính tìm nam tính cường giả học tập loại hình tình tiết, hoặc là cho này văn phân loại nữ cường cái gì. Ta nghĩ cuối cùng tuyên bố một lần, cái này văn không mang theo cái gì. Ta chỉ là muốn nói một cái chuyện xưa mà thôi. Chuyện xưa có lấy hay bỏ rất bình thường, ta bỏ rơi chính là cảm tình tuyến, cường điệu chính là kịch bản. Mặc dù viết không tốt, nhưng ta vẫn là nghĩ viết đủ loại nhân vật, đủ loại tính cách, bề ngoài, quá khứ. Mà không phải dựa theo giới tính đến chia hai phe cánh. Hy vọng đại gia xem văn thời điểm, có thể đã quên nhân vật giới tính. Các ngươi xem, 39 chẳng phải quên sao, loại trừ giới tính bên ngoài, trên người một người đồ vật chính là nhiều lắm. Ta hy vọng ta nhân vật đầu tiên là người, tại rất nhiều đặc điểm về sau mới là nam. Nữ, bất nam bất nữ, không giới tính, không nhiều lời, cảm ơn nấm rơm, lang thang đốt, mặt mặt là con mèo, đại tử tiêu, Ichiro hán tử, 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân, trái bình phong rực, long cùng cá chép, con sóc nhà trứng thát, áp lực B, lưu tử huần áo đợi mọi người khen thưởng, cùng na Osika, ta là hoa con báo. Nhà có lạt nguội, quýt bảo bảo, Laura 258, hải tặc vương ếch xanh, phi thiên múa XX, lao chấn, linh tiểu âm, niết bàn trùng sinh, bạch trà tương đợi mọi người nguyệt phiếu, đẳng nhanh nguyệt phiếu ta lần sau tìm ra cảm tạ. Ta cũng không biết cái kia còn có người xem văn đâu. Cách chương.